Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 163, hoàn toàn mới thuế biến thái cực kim thân. Tu luyện thời gian. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong phòng luyện công tràn ngập đại lượng đỏ sậm biến thành màu đen khí thể. Dày đặc cả phòng, giống như sấm rền trầm thấp, tiếng oanh minh không ngừng quanh quẩn. Trầm Úc thân thể cường tráng giống như một khối giống như núi cao. Lấy một loại 10 phần bình hòa trạng thái khoanh chân ngồi dưới đất. Kinh khủng huyết khí từ trên người hắn bốc hơi mà lên. Thậm chí để hắn xung quanh không khí đều xuất hiện nghiêm trọng vặn vẹo cùng ăn mòn. Đùng đùng không dứt. Sau một khắc, theo toàn lực vận chuyển, Trầm Úc thân hình cất cao. Thẳng đỉnh trần nhà, bắp thịt toàn thân kịch liệt bành trướng. Trực tiếp đem trên người hắn quần áo nứt toác thành nát đầu. Sau đó hiển lộ ra từng khối như là xích đồng đổ bê tông giống như bắp thịt. Trong khoảnh khắc, hắn toàn thân trên dưới thì phản xạ ra hắc bên trong mang bạc kim loại sáng bóng. Những cái kia màu đen mà tràn đầy bạo tạc tính lực lượng bắp thịt ra thịt. Như cùng một đầu mãng xà tiềm phục tại mặt ngoài thân thể. Cá nhân cảm giác đầu tiên cũng là như sắt thép không thể phá vỡ. Thứ hai cảm giác thì là mỗi một khối kim loại đổ bê tông cơ dưới thịt. Đều ẩn giấu bài sơn đảo hải lực lượng khổng lồ. Lực lượng. Trước nay chưa có lực lượng tại toàn thân chúng gió cuồng phun trào lấy. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tỉ mỉ cảm giác thân thể một cái tình huống. Trầm Úc bởi vì quy nguyên mà lộ ra hung thần ác sát trên mặt mừng rỡ không thôi. Hai môn đỉnh phong ngoại công. Rốt cục xong rồi. Trước mặt hắn. Hiện lên mặt bảng thuộc tính, kim cương bất hoại thần công, tầng thứ 10, toàn cường hóa phòng ngự 30 cấp, hắc thiết thân 30 cấp, lực lượng tăng phúc 25 cấp, ý chí 20 cấp, trường sinh bá quyền, tầng thứ 10, lực lượng tăng phúc cấp 40, toàn cường hóa phòng ngự 30 cấp, bá thể 20 cấp, đi qua mấy ngày nay không ngừng thêm điểm. Hắn dẫn đầu đem trọng yếu nhất hai môn đỉnh phong ngoại công tăng lên tới tầng thứ 10. So với ban đầu tầng thứ 6, tăng lên không biết bao nhiêu cấp bậc. Kim cương bất hoại thần công cùng trường sinh bá quyền tương tự độ đạt tới 50%. Có thể dung hợp, tăng lên tới tầng thứ 10 mới xuất hiện. Xem ra là công pháp dung hợp quá tạp. So với chỉ dung hợp hai môn giống nhau võ học trường sinh bá quyền tới nói. Kim cương bất hoại thần công quả thật có chút hạn mức cao nhất không đủ. Dung hợp, tâm niệm nhất động, hai môn võ học chữ đồng thời biến mất. Một canh giờ, hai canh giờ, bốn canh giờ, Trầm Úc nhắm mắt lại. Cường kiện có lực tiếng tim đập rõ ràng truyền vào bên tai. Đồng thời bạn theo thời gian trôi qua biến đến càng rõ ràng. Tựa như là tiếng trống trận ở bên tai quanh quẩn, thật lâu không dứt. Cái này không phải là ảo giác, cũng không có khoa trương, mà chính là thân thể của hắn, đang tiến hành một loại nào đó thuế biến. Hai môn đỉnh phong ngoại công dung hợp cũng biến thành chậm chạp. Hư huyễn cũng kịch liệt chấn động, mặt bảng thuộc tính cũng dần dần rõ ràng. Ngứa, không, hẳn là đau, tại mấy canh giờ về sau, hai môn ngoại công dung hợp đã tiến nhập khâu cuối cùng. Trầm Úc cái kia thân hình cao lớn cũng rốt cục bắt đầu biến hóa. Kèn kẹt, kèn kẹt, kèn kẹt, từng đợt toàn thân cốt cách bị không ngừng đè ép. Ma sát thanh thúy thanh vang trong phòng quanh quẩn. Nếu là có người xuất hiện tại Trầm Úc đằng sau, liền sẽ hoảng sợ phát hiện. Lưng của hắn chỗ chính thật cao nâng lên một cái bọc lớn. Thì giống thứ gì muốn theo trong thân thể của hắn lao ra một dạng. Nâng lên bọc lớn rất nhanh chìm xuống, nhưng tiếp lấy lại ở phía dưới nhất chỉ tiết rộng địa phương lại lần nữa nâng lên đến. Sau đó lại lần nữa chui vào trong cơ thể, uyển như vật sống đồng dạng, nổi mụt theo lưng chỗ bắt đầu. Không ngừng xuất hiện tại Trầm Úc toàn thân các nơi, đi thẳng tới đầu gối phía dưới cùng mới hoàn toàn biến mất. Không còn có xuất hiện, làm cái hiện tượng này hoàn toàn biến mất về sau. Mặt bảng thuộc tính bên trong, kim cương bất hoại thần công một cột hóa thành khói nhẹ, tụ hợp vào trường sinh bá quyền bên trong, mà trường sinh bá quyền một cột cũng lại lần nữa bắt đầu mơ hồ. Liền tại Trường Sinh bá quyền chữ dần dần ổn định, mặt bảng thuộc tính cũng rõ ràng qua đến về sau. Trầm Úc cái kia khổng lồ đến có vẻ hơi dị dạng hình thể cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Toàn thân cồng kềnh bắp thịt tựa như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình điên cuồng đè ép. Không ngừng áp xúc, rất nhanh hắn thì theo 3m5 thân cao rút về 1m9 độ cao. Theo một cái khoa trương bắp thịt quái vật, một lần nữa về tới nguyên bản bình thường thân hình. Trầm Úc đứng tại chỗ, thật lâu bất động, rốt cục, mặt bảng thuộc tính triệt để rõ ràng. Kim cương bất hoại thần công cùng Trường Sinh bá quyền hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là một môn hoàn toàn mới không biết khổ luyện tiên quyết. Không biết ngoại công, tầng thứ 10, lực lượng tăng phúc 60 cấp, toàn cường hóa phòng ngự 60 cấp, nhân cực thân cấp 40, ngoại giáp cấp 40. Ông, Trầm Úc ngẩng đầu, nắm chặt một chút hai quả đấm của mình. Bắp thịt cả người tại tự thân ý niệm khống chế phía dưới rất nhỏ cổ động. Truyền tới một trận sắt thép ma sát giống như thanh âm. Hắn rõ ràng cảm giác được hiện tại chính mình địch nhân trong cơ thể tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận, tựa hồ cũng là một tòa núi lớn cản trước người, đều có thể bị hắn một quyền đánh nát. Còn có cái này như là thân thể da thịt đồng dạng quấn quanh ở chính mình thân thể, như là bọ cánh cứng xương vỏ ngoài đồng dạng màu đen cảm nhận giáp da. Theo phía trên này, Trầm Úc cảm giác được cái gì gọi vững như bàn thạch. Tại cái này màu đen xương vỏ ngoài trước mặt, vô luận là đạn pháo vẫn là tên lửa, lại hoặc là vân bạo đạn hàng ngũ, tựa hồ cũng không cách nào đối nó tạo thành tổn thương. Đáng tiếc nơi này không thể lập tức thí nghiệm ta hiện tại cường độ thân thể. Cố nén buông tay, buông chân phóng thích một phen xúc động, Trầm Úc thần thái rạng rỡ, đột nhiên giữ tợn cười ha hà. Nhân cực thân, ngoại giáp, quả nhiên, đỉnh phong ngoại công thêm điểm tới trình độ nhất định, đồng dạng sẽ sinh ra không kém hơn chân khí phòng ra ngoài thuế biến. Cái này ngoại giáp, nên cũng là trúc cơ tiên sư chân nguyên ngưng giáp. Hiện tại ta, tại quy nguyên sau, muốn đánh chết phổ thông ngưng khí 1-3 tầng tiên sư. Hẳn là 10 phần chắc 9, cũng không biết so với ngưng khí 4-6 tầng trúc cơ tiên sư. Tại phương diện công kích ta có thể hay không cùng bằng được. Bất quá không vội, ta còn có điện lưu đẩy mạnh, còn có còn tại chia tách lôi từ bất diệt thể, ta còn có tăng lên cực lớn không gian. Cẩu vật tư mã lưu vân, tử kỳ của ngươi không xa. Dựa theo chị gái chỗ cho tư liệu của hắn, tư mã lưu vân dừng lại tại ngưng khí 4 tầng đã 2 năm. Tu vi cảnh giới tựa hồ tiến bộ không lớn, nhưng cũng chính bởi vì vậy, hắn tại chân nguyên biến hóa, chân nguyên ngưng giáp những thứ này có thể rõ rệt tăng thực lực lên phương diện kỹ xảo. Thu hoạch khá lớn, chính là ngưng khí 5 tầng trúc cơ tiên sư. Trong thời gian ngắn cũng bắt không được hắn. Trầm Úc chính mình đoán chừng, hắn hôm nay có lẽ tại chân nguyên ngưng giáp phương diện, có thể cùng ngưng khí 4-5 tầng trúc cơ tiên sư đánh đồng. Nhưng tại phương diện công kích, chính mình 20 vạn vôn điện lưu đẩy mạnh, chỉ sợ cũng chỉ có thể chấn thương tư mã lưu vân, mà làm không được hữu hiệu đánh giết. Nhưng cái này có quan hệ gì? Hắn còn có gần 800 điểm tà nguyên, còn có các loại diệp gia thu thập lôi thuộc tính tà vật, cũng là dựa vào trồng chất, hắn đều có thể đem điện lưu đẩy mạnh cảnh giới tăng lên tới 30 vạn vôn trở lên. Đến lúc đó, hắn cùng tư mã lưu vân chi ở giữa chênh lệch thì sẽ biến vô cùng bé. Môn này hoàn toàn mới ngoại công, thật đúng là giải quyết ta khẩn cấp. Vậy liền cho ngươi cao bức cách tên, bảo ngươi thái cực kim thân đi. Theo Trầm Úc tâm niệm nhất động, mặt bảng thuộc tính phía trên không biết ngạnh công biến thành thái cực kim thân. Mà trước mắt hắn mặt bảng thuộc tính số liệu cũng biến thành rất là khác biệt. Trầm Úc, thiên phú, thánh hoàng truyền đạo, khóa kín, võ học, xích sát viêm ma, tầng thứ 7, cộng, bạch liên công, tầng thứ 6, cộng, tỏa thân quy nguyên, tỏa thân lôi quỷ công, tầng thứ 10, cộng, tỏa linh chú, viên mãn thái cực kim thân, tầng thứ 10, cộng, lôi từ bất diệt thể, chưa nhập môn tà nguyên. 800 nhìn lấy mặt bảng thuộc tính phía trên số liệu, Trầm Úc trầm ngâm một chút. Hắn bây giờ bế quan vượt qua một tuần lễ. Lôi Từ bất diệt thể mang ra phần công tác vẫn tại đều đâu vào đấy tiến hành. Như vậy đến đón lấy hắn trọng tâm cũng là trong thời gian ngắn nhất dùng tà nguyên. Dùng lôi thuộc tính tà vật. Đem điện lưu thúc đẩy lực lượng cảnh giới đẩy đến càng cao. Mà lấy hắn hiện tại cường độ thân thể. Cho dù là đồng thời hấp thu mấy loại tà vật. Thân thể cũng có thể tiếp nhận xuống tới. Đây không thể nghi ngờ là đề cao thật lớn hiệu suất của hắn. Nhưng suy nghĩ một chút. Trầm Úc đem trên thân tàn phá quần áo một thanh kéo. Lần nữa đổi lại một bộ mới. Sau đó ngựa không dừng vó tiến đến nội vụ đường. Thân là người đứng đầu hắn. Tại nội vụ đường đồng dạng có 3 lần yêu cầu luyện khí luyện đan cơ hội. Hắn dự định đi hỏi một chút có hay không theo người sử dụng lớn nhỏ biến hóa mà thay đổi quần. Không phải vậy mỗi lần sử dụng quy nguyên trạng thái về sau. Hắn đều chỉ còn lại có nửa bên quần lót. Loại cảm giác này quả thực xấu hổ. Nhất là ở cái này không thể tùy tiện giải quyết người chứng kiến trong tông môn. Vạn nhất tình hình chiến đấu một kích liệt. Hắn sợ là liền quần lót đều bảo vệ giữa chẳng được đến. Đến lúc đó, thì thật là xã hội tính tử vong. Theo thời gian trôi qua, có quan hệ Thiên Nguyên Tông muốn mở ra tu luyện bí cảnh. Thiên Nguyên Bia Lâm tin tức cũng truyền khắp cả cái tông môn. Vô số mới nhập môn đệ tử cùng ngưng khí 6 tầng trở xuống trúc cơ tiên sư không đang đợi giờ. Khác này, Thiên Nguyên Bia Lâm là Thiên Nguyên Tông nắm giữ một chỗ tu luyện bí cảnh. Ngày bình thường đều là ở vào đóng lại trạng thái. Chỉ có tại mỗi một giới Thiên Nguyên Tiên Thí sau khi kết thúc sau 3 tháng. Mới sẽ mở ra một lần. Mỗi lần mở ra, đều muốn hao phí đại lượng linh thạch. Bí cảnh bên trong, tồn tại mấy cái thiên nhiên linh tuyền. Nồng độ linh khí viễn siêu ngoại giới. Là thích hợp nhất những cái kia còn chưa trúc cơ đệ tử cùng ngưng khí 6 tầng trở xuống trúc cơ. Tiên sư nhanh chóng tăng thực lực lên địa phương. Thiên Nguyên Bia Lâm bên trong. Vẫn tồn tại tiền bối tiên sư để lại linh bảo đan dược. Cùng đại lượng khắc tại thạch bia phía trên cường đại thuật pháp. Nếu nói tàng kinh các là lựa chọn chủ tu công pháp địa phương. Cái kia Thiên Nguyên Bia Lâm. Cũng là chọn lựa cũng nắm giữ thuật linh nhất đạo tốt nhất đường lối. Tiên sư chiến hoàng, có chân nguyên biến hóa, chân nguyên ngưng giáp rất nhiều cường đại thủ đoạn, đây là thích hợp nhất chiến hoàng nhất hệ tu hành kỹ xảo. Mà đối với không phải chiến hoàng tiên sư tới nói, nắm giữ pháp thuật, minh ngộ thuật linh nhất đạo biến hóa cùng vận hành nguyên lý, mới là lựa chọn thích hợp nhất. Thông tục tới nói, lại là cận chiến sĩ cùng viễn trình pháp sư chuyển biến. Tại tiên quân phía dưới. Hai cái này cũng không có quá nhiều khác biệt về bản chất. Chiến hoàng đồng dạng có thể nắm giữ thuật linh nhất đạo. Tiên sư đồng dạng có thể rèn luyện mai chân nguyên. Chỉ là thiên về điểm khác biệt thôi. Cuộc phong ba này kéo dài mấy ngày. Một mực không có tiêu diệt. Ngược lại theo thời gian không ngừng chuyển rời. Tiếng thảo luận càng phát ra kịch liệt. Tất cả mọi người thảo luận. Chính mình sau khi tiến vào. Có thể học tập đến như thế nào hủy thiên diệt địa cường đại pháp thuật. Mạo hiểm đoạt bảo, lâm trận bạo loại, đánh quái thăng cấp, nhất phi trùng thiên. Cái này vô số tiền bối tiên sư đối Thiên Nguyên Bia Lâm đánh giá. Triệt để đốt lên bọn họ viên kia kích động khó nhịn trái tim. Liền đợi đến đem các loại cơ duyên, pháp thuật, kỳ ngộ bỏ vào trong túi. Cùng lúc đó, Chu Tà Điện nào đó cái gian phòng bên trong. Trầm Úc đồng dạng tại làm từng bước thi hành chính mình tu luyện kế hoạch. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.